Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Thiên Tăng Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Có Một Thân Bị Động Kỹ, chương 328, Sức Hút Của Đại Thúc. Chư vị nghe chuyện hay đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Phụt một tiếng, máu tươi từ cổ chức xác không đầu phun ra như suối. Hồng Cầu vẫn chưa chết, gã kinh hãi ôm lấy cổ, cúi thấp đầu xuống. Dường như là mất bò mới lo làm chuồng, dựa vào sức mệnh lực của bản thân mà nối lại vết thương. Từ tiểu thụ hoàn toàn kinh ngạc, đây chính là sinh mệnh lực của vương tọa. Cự nhân cuồng bạo kết hợp với tư thái bùng nổ mà vẫn chưa thể giết được gã. Bị động quyền chấn động một phương thương khung, 10 dặm đại địa cũng không thể lấy mạng được gã. Giờ đây ngay tại chỗ bị chặt đầu, gã lại vẫn có thể dãy giụa trong cơn hấp hối. Từ tiểu thụ thề, đây là kẻ có sinh mệnh lực ngoan cường nhất mà hắn từng thấy. Giờ này hắn vẫn luôn cho rằng, chỉ cần thực lực đạt tới, vương tọa cũng chỉ như tông sư hay tiên thiên mà thôi. Nhưng hôm nay, khả năng phục hồi khủng bố của Hồng Cầu khiến cho hắn hoàn toàn ngây người. Đây vẫn là trạng thái chiến đấu của Hồng Cầu sau một lần sơ sẩy, bị hắn áp chế từ đầu đến cuối. Nếu gã có thể tỉnh táo, chỉ cần phản kích thêm 2 lần nữa thôi. Lúc này, liệu hắn còn có sống được không? Dạy dụa trong cơn hấp hối chỉ uổng phí vô ích. Đại thúc lôi thôi, nhìn hành động của gã, lắc đầu bất lực, ngón tay lại khẽ động thêm 2 lần. Hai người cách nhau vài trượng. Khoảng cách này, cộng với lời nói của đại thúc, từ tiểu thụ biết. Gã lại chuẩn bị tấn công, nhưng lần này Hồng Cầu vẫn không kịp phản ứng. 2 tiếng xoẹt xoẹt vang lên, một cánh tay và một bên chân bị chém đất. Thân thể là thân thể, đầu là đầu, tứ chi là tứ chi. Lúc này Hồng Cầu không thể cầm cự được nữa. Ngũ mã phành thầy cũng chỉ đến thế mà thôi. Đầu không thể chống đỡ nổi lực phun của cột máu, trực tiếp bị đẩy văng ra. Đầu người lăn tròn trên mặt đất, môi của Hồng Cầu mấp máy, dường như đang muốn nói gì đó. Thế nhưng không một ai nghe thấy. Cho đến lúc chết, đôi mắt của gã vẫn trợn trừng. 100 lần chuyển mình, thậm chí ngay cả khoảng thời gian bị chậm trễ, gã cũng đã sớm nghĩ ra cách rút lui. Chỉ cần giết được tên từ tiểu thụ, mặc kệ có bao nhiêu vương tọa của Thiên Tăng Thành tới, gã vẫn có tam thuật để thoát thân. Nhưng những điều đó đều không còn tác dụng nữa rồi. Tên này từ đâu chui ra vậy? Nghi ngờ của Hồng Cầu cùng với linh hồn tiêu tan, hoàn toàn chết đi cho cõi nhân gian này, không có câu trả lời. Gã thậm chí hoàn toàn không hề nhận ra. Từ tiểu thụ nước nước bọt, chết rồi. Hồng Cầu bị hắn đánh cho nửa sống nửa chết, ngay cả bản thân hắn cũng bị đánh cho tàn phế, vậy mà vẫn không giết được. 2 ngón tay, chết rồi. Hắn nhìn đại thúc lôi thôi này, sự kinh hãi trong mắt không hề kém khi lần đầu gặp Hồng Cầu. Người này, nếu hắn không nhớ lầm, trước khi gặp Hồng Cầu, vì mải suy nghĩ mà hắn đã đâm sầm vào một vị đại thúc. Trên đời này chắc chắn không thể có kẻ, ngay cả cảnh giới, tộc tài, quần áo bần thiểu, túi vải đều giống nhau như đúc. Từ tiểu thụ hoảng loạn, hóa ra đây là một đại lão. Điều đó có nghĩa hắn không thể nào vô tình đụng phải gã. Lúc đó sự xuất hiện của gã chắc chắn là cố ý. Nhưng là vì cái gì? Từ tiểu thụ cẩn thận suy nghĩ, hắn mơ hồ nhớ lại vị đại thúc này khi hắn rời đi dường như đã nói người đi nhầm hướng rồi ư. Nói cách khác, gã đến đây để nhắc nhở hắn, nhưng hắn không để ý. Vậy thì ngài đến để cứu ta ư? Từ tiểu thụ lập tức bày ra vẻ mặt vừa tủi thân vừa phấn khích. Mặc kệ là gã có đến cứu hắn hay không, bây giờ mà không nhún nhường có khi sẽ có kết cục giống như Hồng Cầu. 2 ngón tay, má ơi, 2 ngón tay giết chết một vương tọa. Có phải vì Hồng Cầu quá yếu, cơ thể bị đứt một đoạn rồi phải không? Không thể nào. Từ tiểu thụ biết, đối với tên biến thái đó, chỉ cần chưa chết, cơ bản chỉ cần một chút thời gian, cơ thể sẽ có thể hồi phục. Nhưng gã vẫn chết chỉ bằng vào 2 ngón tay đó, tu vi vương tọa của Hồng Cầu thậm chí còn không kịp phản ứng. Điều này quá khủng khiếp. Đại thúc lùi thôi kéo cái túi vải, chậm rãi đi đến trước mặt từ tiểu thụ, buông tay ngồi xồm. Từ tiểu thụ cuối cùng cũng có thời gian để đánh giá lại vị đại thúc này. Vẻ mặt của gã tuấn tu đến lạ, ngay cả bụi bẩn cũng không thể che lấp ánh sáng thành khiết ấy. Vết sẹo lớn ở trên cổ gã thật mạnh mẽ, đó là dấu hiệu của nam nhân, là huy chương của chiến đấu và nhiệt huyết. ngay cả bốn ngón tay của gã cũng thật đáng yêu. Kiếm niệm gắn liền với nó, quả thực khoan, kiếm niệm mà. Tư tiểu thụ cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó không đúng. Trong số những người hắn quen, không có nhiều người sử dụng kiếm niệm. Thậm chí lúc này nhớ lại, thực sự có thể liên kết chỉ có một người. Đồng tử của hắn giãn ra. Ngài là... Ta là ai? Đại thúc mỉm cười. Tư tiểu thụ hoàn toàn kinh hãi. Hắn cẩn thận quan sát cảnh giới tu vi của đại thúc. Tiên thiên. Hắn nhớ kỹ lại đôi mắt của đại thúc. Đục ngầu, bình thường. Không có gì nổi bật. Có thể nói, bất kỳ ai trên đường, bất kỳ kẻ nào bị cuộc sống đè nặng, đều có một đôi mắt vô thần như vậy. Nhưng có một người ngoại lệ. Người đeo mặt nạ. Tư tiểu thụ không dám thốt nên lời. Hắn sợ chết. Nhưng tiếng kinh hô trong lòng hắn trực tiếp muốn xuyên thủng cả cửu thiên. Người đeo mặt nạ cũng có đôi mắt như vậy. Gã cũng là kiếm tu. Gã cũng biết kiếm niệm. Thậm chí hơn nữa, tư tiểu thụ lén nước nhìn bốn ngón tay của người này. Không có ngón cái à? Còn nhớ lần đầu tiên tiếp xúc với người mặt nạ. Ở Nga Hồ, hắn đã dùng tàng khổ đâm vào tim của gã. Lúc đó gã đã dùng hai ngón tay kẹp vào kiếm, chứ không phải là nắm lấy. Chi tiết này từ tiểu thụ đến nay vẫn nhớ rõ. Lần thứ hai bất ngờ gặp gỡ, tại chỗ bổ nhào vào người đeo mặt nạ, hắn cũng đối đầu với gã. Bàn tay rất phẳng, hoàn toàn không có độ cong, cứ như ngón cái đã biến mất. Chi tiết này hắn cũng nhớ. Mà hai lần gặp mặt, các đều trang bị bịt kín. Trên mặt, trên tay đều che đậy kín kẽ. Điều này là vì cái gì? Có phải là để che đi vết sẹo mang tính biểu tượng trên cổ và bốn ngón tay đứt lìa hay không? Đầu óc của Từ tiểu thụ đột nhiên quay cuồng. Hắn cảm thấy thế giới này quá đáng sợ. Gã vẫn luôn đi theo hắn sao? Người đeo mặt nạ à? Ngay cả khi biết nói ra cái tên này sẽ khiến bản thân lộ ra quá nhiều điều, càng có khả năng đẩy nhanh quá trình chết. Từ tiểu thụ vẫn không thể kìm nén, kinh hô thành tiếng. Người đeo mặt nạ, đại thúc lôi thôi, lại gặp một lần, vẻ mặt lướt qua một chút kỳ quái. Người nhận lầm rồi. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là người sắp chết rồi. Cát dừng lại một chút, chỉ vào cơ thể của Từ tiểu thụ. Sao? Từ tiểu thụ lúc này mới nhận ra thời gian hồi quang phản chiếu của mình sắp hết. Vừa bừng tỉnh, cảm giác suy yếu trên cơ thể ập đến, mi mắt quán nặng trĩu. Ta có thể cứu người. Đại thúc cười nói. Từ tiểu thụ muốn nói nhưng đã không còn sức, hoàn toàn không thể nào thốt ra lời. Hắn cố gắng chống đỡ mi mắt, muốn kéo ra một chút. Thế giới chớp nháy, lúc sáng lúc tối, ranh giới tầm nhìn đang bị thu hẹp, từng chút một co lại. Trước mắt đột nhiên chuyển sang màu xám. Cứu ta. Ngài mau lên đi. Ngài mà còn chần chừ, ta sẽ chết thật đấy. Tiểu thụ đã không còn sức để mắng. Đại thúc vẫn không nhanh không chậm, dường như đang chờ hắn nhắm mắt lại. Đợi một lúc lâu, gã mới thở dài. Quả nhiên không tồi, sinh mệnh lực này thật mạnh, còn có thể chống đỡ lâu như vậy. Chỉ là thực lực vẫn quá yếu. Gã quay đầu, không biết đang nói với ai mà lẩm bẩm. Cách bồi dưỡng của ngươi quá chậm rồi. Dứt lời, gã lấy từ trong nhẫn chữ vật ra một cuốn cổ tịch dày bằng một bàn tay, bịch một tiếng nện xuống trước mặt Từ tiểu thụ. Bụi bay lên. Đại thúc cười nói. Có muốn sống không? Muốn trở nên mạnh mẽ không? Muốn lần nữa gặp phải cường giả vương tọa như thế này, có thể một chiêu giết chết không? Lại đây, chỉ cần ngươi nháy mắt một cái, tất cả những thứ này đều là của ngươi. Đương nhiên, nếu ngươi dám nhắm mắt thì không thể hối hận. Từ tiểu thụ suýt chút nữa đã phun ra một ngụm máu, trực tiếp ngay tại chỗ tắt thở, chết không nhắm mắt. Chương 329. Sự nghi hoặc của Tân Cô Cô. Ồ, thật sự đã chết rồi sao? Đại thúc nhìn đôi mắt trợn trừng, phẫn nộ của Từ tiểu thụ, bất giác bật cười. Tiểu tử này đúng là chết cũng chịu khuất phục. Nhưng gã biết, đối phó với loại tính tình bướng bỉnh này, tuyệt đối không thể dùng biện pháp cứng rắn. Thủ đoạn phải cứng rắn hơn cả sự cứng rắn. Rất tốt, một khi ngươi đã đồng ý, ta cũng không thể trơ mắt mà nhìn ngươi chết đi. Đại thúc bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cái chết thật là một chuyện tốt đẹp biết bao. Có đôi khi một lá chảy mắt có thể cứ thế mà chết đi, đó chính là một sự giải thoát. Tiếc thầy gã không chết được. Từ tiểu thụ cũng chưa đến lúc có thể chết đi, sứ mệnh của hắn thậm chí còn chưa bắt đầu. Ánh mắt của đại thúc rơi xuống cuốn cổ tịch ở trên mặt đất, tay vung, cuốn cổ tịch dày cộp cả lòng bàn tay nên hóa thêm một luồng lưu quang chui vào đầu Từ Tiểu Thụ. Đột nhiên cái xác nằm trên mặt đất liền run rẩy, biểu cảm của Từ Tiểu Thụ co giật, thân thể không ngừng run rẩy tựa như bị điện giật liên tục, chỉ thiếu nước sùi bọt mép. Một cái xác chết vậy mà còn có phản ứng đau đớn đến vậy, có thể tưởng tượng được luồng lưu quang chui vào não này mang đến xung kích đáng sợ tới mức nào. Hay là ngủ một giấc đi. Đại thúc do dự, cuối cùng vẫn không cho hắn nốt viên đan dược trong tay. Nỗi đau trong lúc ngủ dù sao cũng tốt hơn là lúc tỉnh táo mà chịu đựng. Thu lại đan dược, gã tiện tay đẩy một cái, luồng kim khí được chuyển qua. Kim khí tiến vào đan điền chỉ khẽ rung lên, vậy mà đã hoàn toàn dung nhập vào giữa thân thể của Từ Tiểu Thụ. Trong nháy mắt, lớp vỏ thân thể đã bị chấn nát của Từ Tiểu Thụ, vậy mà lại sinh ra từng sợi kiếm niệm. Những kiếm niệm này tận cùng của đại đạo kiếm ý, sau đó hóa thành sương mù màu trắng. Kiếm khí xé rách thân thể, kích thích cơ thể rách nát của Từ Tiểu Thụ, sau đó kéo giãn, chập phá. Trong mấy chốc, thân thể của hắn đã được chữa trị hơn phân nửa. Một luồng sinh mệnh lực dâng trào từ một nguồn không rõ tuôn ra, chẳng mấy chốc lan tỏa khắp toàn thân. Tế bào phân chia, sinh sôi, trưởng thành, thân thể nhanh chóng hồi phục. Sự thay đổi đột ngột này khiến cho đại thúc Lôi Thôi cũng phải ngây người. Tình hình gì đây? Luồng sinh mệnh lực này từ đâu mà có? Chẳng lẽ còn có người đặt cấm chế bảo vệ cho tiểu tử này, đề phòng hắn chết bất đắc kỳ tử sao? Nhưng lão giả kia không phải chỉ biết nổi nóng và bỏ nhà ra đi à? Đại thúc có chút không hiểu, nhưng nhìn tình hình này, mình dường như có thể tiết kiệm được một viên phục thể đan rồi. Chỉ cần cho tiểu tử này thời gian, dựa vào luồng sinh mệnh lực sinh sôi không ngừng này, phục hồi đến trạng thái đỉnh phong cũng không phải là không có khả năng. Mới là nguyên đỉnh cảnh, đã có sinh mệnh lực như vậy, đến vương tọa còn đến mức nào nữa? Đại thúc cười khổ, đối với người khác mà nói, có thể không chết là một chuyện đáng để ăn mừng. Nhưng đối với gã mà nói, muốn chết mà không chết được, đó mới là nỗi đau đớn nhất trên thế gian. Tuổi còn nhỏ đã phải chịu đựng sinh mệnh lực mà cái tuổi này của ngươi không nên chịu đựng. Ta nên mừng cho ngươi hay là lo lắng đây? Đại thúc khẽ thở dài, nhìn Từ Tiểu Thụ toàn thân có giật một hồi lâu, cuối cùng cũng đứng dậy. Gã lấy từ trong nhẫn ra một cái bao tải khác, đưa cái xác đang co giật nhét vào, buộc chặt dây thừng, tiện tay ném đi. Mặt đất rung lên trực tiếp vỡ nát, đại thúc nhìn mà ngây người. Cùng lúc đó, cách không xa cũng vang lên một tiếng bụp, rào cản không gian vỡ nát. Cấm vệ phủ của phụ thần chủ mặc đồ đen từ phía đối diện đi tới, số lượng người trực tiếp bao vây nơi này, dẫn đầu chính là 4 vị vương tọa. Xông lên, tất cả mọi người vào tư thế chiến đấu. Khi thế bài sơn đảo hải ập tới, hơn vạn khán giả được cứu xuống đất, lũ lượt lùi lại mấy dặm. Thế nhưng những kẻ vừa thoát chết này không những không hoảng sợ, ngược lại còn từng người ngóng trông. Nếu không phải phía trước có cấm vệ quân ngăn cản, e rằng đám người nóng lòng không chịu nổi này có thể trực tiếp xông vào trung tâm chiến trường. Trời đất, mau, mau nhìn, đó là cái gì? Sao nhiều hố thế? Hố sâu, ta thấy ngươi mù rồi, đây rõ ràng là vách núi. Ta nhớ chỗ này mà, là con đường gần nhất đến đàn tháp. Thiên Tàng Thành chỗ nào không phải dòng ngươi, làm gì có vách núi nào? Nói cũng đúng, nhưng mà đây không thể nào là do đánh nhau mà ra chứ, ít nhất cũng sâu mấy dặm. Ôi mẹ ơi, đây thật sự có thể là do đánh nhau mà ra sao? Có lẽ đây chính là uy lực của các vị luyện đan sư đại nhân. Nhìn đám đông đang dùng những công cụ do các vị luyện linh sư đại nhân tạo ra, đứng cách đâu mấy dặm mà xem náo nhiệt, một vài luyện linh sư lặng lẽ cúi cái đầu cao quý của mình. Ngài đề cao chúng ta rồi. Dù là luyện linh sư, dù là tông sư, muốn ở dưới kết giới hộ thành của Thiên Tăng Thành mà đánh ra một cái vách núi như vậy, có lẽ không có một năm giấc mơ này là không thể hoàn thành. Đám đông ồn ào cũng chỉ đã dám đứng xa nhìn như vậy. Lúc này người có mắt đều biết màn kịch lớn này có lẽ vẫn chưa kết thúc, mà muốn đến gần trung tâm có lẽ lát nữa chết thế nào cũng không biết. Tên cô chen trúc trong đám đông, gã nhíu mày, cây thiền trượng màu vàng vô cùng bắt mắt, nhưng trong tình huống hỗn loạn như vậy đã không còn bao nhiêu người chú ý đến gã. Trận chiến vương tọa mới là quan trọng nhất. Ta đến muộn rồi sao? Hẹn 10 phút, gã chạy như bay, ngựa không dừng vó, chỉ thiếu điều tại chỗ ngộ ra không gian di động, kết quả lại đến công cốc. Với thực lực của gã, có thể dễ dàng nhìn ra Từ Tiểu Thụ vẫn chưa chết, đang nằm ở trong cái bao tải sau lưng của đại thúc kia. Cái bao tải hoàn toàn không che giấu. Đây là vụ bắt cóc à? Tân cô cô nghi hoặc. Bắt cóc thì cũng thôi đi, đến mức phải làm đổ tung cả Thiên Thăng Thành như vậy sao? Thật sự coi phù thành chủ này là kẻ dễ bắt nạt. Người đến đây đái một bãi, ta còn mời người uống rượu sao? Đùa cái gì vậy? Rất nhanh, gã liền nhìn thấy trên mặt đất từng vũng máu, trong một cái hố sâu rải ra các loại mảnh vỡ thi thể. Vụ án đổ sát à? Tân cô cô lại nghi hoặc. Từ Tiểu Thụ chưa chết, vậy người chết này là ai? Gã hoàn toàn không hiểu nổi. Xem tình hình này, trận chiến này Từ Tiểu Thụ cùng nắm chỉ là một kẻ qua đường. Dù sao chỉ là một tên thiên thiên, không thể nào cùng với vương tọa đánh thảm liệt như vậy. Cho nên gã nhìn về phía đại thúc trước bao tải. Là hắn làm. Nhưng chết tiệt, hậu thiên đỉnh phong. Tần cô cô ra đầu muốn nổ tung. Đây rốt cuộc là cái gì với cái gì? Từ Tiểu Thụ không thể nào cùng với vương tọa đánh nhau thành ra như vậy. Cái tên hậu thiên quèn quèn này càng là không thể. Thế nhưng người duy nhất đứng trong sân lại chính là tên này. Đây là tại sao? Đừng có vội. Nếu mụ đàn bà chết tiệt kia ở đây, bây giờ nhất định sẽ bảo ta quan sát một chút. Vậy thì cứ xem trước tình hình phát triển thế nào. Thực sự không được. Tần cô cô chống cái thiền trượng màu vàng trên tay, ngón tay gõ vào thân trượng phát ra tiếng đùng đùng. Gã đang đếm. 1, 2. Phía phù thành chủ đến 4 vị vương tọa. Đại thúc đối diện, thừa kệ, cứ tính là 5 vương tọa đi. Đôi mắt của gã đột nhiên lóe lên ánh sáng nguy hiểm. Thực sự không được. Chỉ có thể dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, giết chết 5 người này, cướp Từ Tiểu Thụ đi. Thâm thần đại nhân không thể chết được. Chương 330, bỏ ngón tay xuống. Giữa chiến trường, 4 vị vương tọa, 1 tên hậu thiên. Đi ở phía trước cấm vệ quân chính là một lão già vác đại đao. Lão già này vừa xuất hiện, ngay cả Sùng Đông, Sùng đại thống lĩnh cũng phải nhường vị trí dẫn đầu. Viên Tam Đao. Đại thúc cười cười. Thêm mấy tên tiểu bối kia gã không quen, nhưng lão đầu này gã vẫn có vài phần ấn tượng. Chỉ nhớ của gã rất tốt. Thời điểm tranh đoạt thập tôn tọa trung vực, Viên Tam Đao này dường như vẫn chưa có dung mạo già nua như vậy. Tuy chỉ là một vòng dạo chơi rồi về, nhưng đạo ý ngạo nghễ thiên hạ kia vẫn để lại cho gã vài phần ấn tượng. Viên Tầm Đào nhào mắt chậm rãi bước ra. Ai cũng có thể cho rằng gã đại thúc lôi thôi trước mặt này là một tên hậu thiên. Chỉ riêng lão, người đã mất đi cả buổi trời mới tìm được khe hở không gian, sau đó một đào chém rách không gian vặn vẹo, không dám khinh suất người này. Kiếm ý kia, thực lực xếp chồng không gian kia, ai dám nói tên này chỉ là hậu thiên? Chỉ bằng việc gã có thể trở thành người duy nhất đứng ở trung tâm chiến trường này cũng không thể xem thường. Viên Tam Đào biết rõ, trên thế gian này ngoài luyện linh sư còn có rất nhiều đại đạo kinh khủng khác. Ví dụ như kiếm tu thuần túy tu luyện kiếm đạo, truyền tình cổ kiếm thuật, hoàn toàn không pha tạp nửa điểm linh lực. Rõ ràng người trước mắt này cực kỳ có khả năng là loại tình huống đặc thù đó. Người là... Lão cúi đầu ngưng giọng hỏi. Toàn bộ đồng thiên giới, cường giả trên vương tọa, lão cơ bản đều rất quen thuộc. Người trước mặt này quả thực cũng cho lão vài phần cảm giác tựa như đã từng quen biết, nhưng nếu thật sự hồi tưởng lại, hoàn toàn không nhớ rõ manh mối nào. Ngay cả lúc này, người này cứ đứng như vậy. Viên Tam Đào lão càng muốn nhìn rõ dung mạo của người này, trước mắt lại càng thêm một trận mơ hồ. Sao có thể? Viên Tam Đào kinh ngạc. Lão không cho rằng việc bạch quật mở ra sẽ hấp dẫn những cường giả tuyệt thế ở trên trảm đạo đến nơi này. Vậy thì hiện tại chỉ có một khả năng, tên này có pháp môn che giấu đặc thù, nhưng không nghi ngờ gì thực lực của gã cực mạnh. Đại thúc nhìn 4 người trước mặt gã lắc đầu, trong mắt thậm chí không có nửa điểm dao động. Sau đó khàn giọng vang lên. Ta là ai? Nói ra các người cũng không nhớ được. Câu hỏi này bỏ qua đi. Gã ngẩng đầu nhìn sắc trời. Còn có vấn đề gì hỏi sớm một chút. Thế này đi, ta cho các ngươi 3 cơ hội đặt câu hỏi. Thời gian đến ta sẽ rời đi. Nói xong, gã kéo cái bao tải trên mặt đất lên, trong một tràng tiếng loàng xoàng vác nó lên vai. Sùng Đông nổi giận. Ông ta vốn không phải là người có tốt tính gì, rõ ràng rành rành ở đây chính là do tên này làm. Ở trong thành tạo ra một vòng chân không 10 dặm, lòng trời lở đất. Người lại nói người cho chúng ta 3 cơ hội để đặt câu hỏi, sau đó rời đi à? Đùa cái con khỉ gì? Tiểu tử, tu vi không cao, tâm tính lại không nhỏ. 3 câu hỏi sao? Ai là ta chém ngươi thành 3 mảnh, rồi đại phát tử bi, cho ngươi 10 cơ hội đặt câu hỏi. Tại sao? Sùng Đông vừa dứt lời, Thu Huyền và Liễu Tinh ở một bên liền cảnh giác. Đối với những người ở cảnh giới như họ, lời lẽ rác rưởi đã rất ít khi có tác dụng. Nếu thật sự có thể để Sùng Đông chọc giận tên kỳ quái trước mặt này, ép gã ra tay, có lẽ sẽ phá vỡ được thế cục bế tắc. Thời cơ, Viên Tam Đào cũng đang chờ đợi thời cơ này. Đại Thúc lại cười. Gã hoàn toàn không giống như vẻ căng thẳng của 4 người trước mắt, càng không có tư thế như Lâm Đại Địch. Gã thật sự giống như là một kẻ nhặt sắt vụn, đi lang thang khắp nơi, 4 bề là nhà. Để nỗi đi trong chiến trường đầy hố sâu, khói lửa ngút trời này, vẫn còn có một kẻ lười biếng như sắp đi nhặt sắt. Tiểu tử sao? Lặp lại một câu, nụ cười của Đại Thúc đột nhiên ngưng lại, đôi mắt đục ngầu tập trung vào Sùng Đông. Ta đã rất lâu không hề thấy có người dám ở trước mặt ta xưng hô với ta như vậy. Thế giới này quá bận rộn, mỗi người đều bước đi vội vã, giống như đang vội vã đi đầu thai vậy. Con đường tìm chết có rất nhiều, tại sao cứ phải chọn một con đường nhanh nhất? Ngữ khí của gã vô cùng thản nhiên, nhưng nội ý nhàn nhạt kia cũng có thể nghe ra được. Dường như sự tồn tại của gã Đại Thúc Lôi Thôi này chính là loại ta có thể tùy ý. Nhưng nếu người thật sự dám chỉ năm ngón tay vào sự tùy ý của ta, có lẽ người sẽ phải theo ý của ta. Sùng Đông rõ ràng không nhìn thấy bất kỳ một tia hung ác nào trong mắt của nam nhân, nhưng gã này nói xong một tràng, ông ta lại cảm thấy một sự hoảng sợ không tên. Sùng Đông trong lòng kinh hãi, mình là vương tọa, gã như thế nào có thể một lời khiến mình xuất hiện loại tâm thái chưa đánh đã sợ này. Nói xuông, ông ta vứt bỏ hoảng loạn, chế nhạo một tiếng, lại lên tiếng nói, cũng chỉ là nói xuông mà thôi, làm Thiên Tăng Thành thành ra thế này, người còn dám động thủ? Thiên Tăng Thành? Đại Thúc lắc đầu nói, nơi này không phải ta làm. Sùng Đông cười lớn chỉ vào bao tải, không phải ngươi làm, chẳng lẽ là do tiểu tử trong tay ngươi làm? Cái thi thể kia? Lão chỉ vào thi thể của Hồng Cầu, ôm bụng nói, cũng là tiểu tử đó chém. Đại Thúc thở dài một hơi, người thật sự muốn nói cái này như vậy, cũng không phải là không thể giải thích như thế, dù sao ta cũng chỉ là bổ nhát cuối cùng. Đương nhiên, người là ta giết, điểm này ta không phủ nhận, ta làm việc trước nay đều rất công chính. Gã đột nhiên dừng lời, buông ngón tay xuống. Tay của Sùng Đông đang chỉ với thi thể của Hồng Cầu, nhưng thi thể lại ở ngay gần gã. Trông như vậy giống như là gã đã bị người ta chỉ tay nói chuyện vậy. Bầu không khí theo tiếng quát này của Đại Thúc mà trở nên vô cùng ngưng trọng. Ngay cả người ngoài cuộc cũng ý thức được tình hình vi diệu, có chút hương vị như sắp bùng nổ. Sùng Đông ánh mắt ngưng lại, ngón tay không hạ xuống mà ngược lại chỉ thẳng vào Đại Thúc. Người chồng có vẻ rất ngạo mạn nhỉ, tay ta cũng không được động lung túng, phải ngoan ngoãn nghe lời ngươi sao? Ông ta cười lạnh, tay áo rộng thùng thình của Đại Thúc động đậy, bàn tay giấu bên trong dường như sắp cong lên, nhưng đột ngột dừng lại. Gã nhìn về phía Viên Tam Đào phía trước, nén ý định ra tay, sau đó quay đầu nhìn Sùng Đông. Chàng thanh niên, ta rất tán thưởng ngươi, lúc ta còn trẻ cũng rất sống sáo, nhưng thế đạo này, ngươi phải hiểu, cứng quá thì dễ gãy, nói chuyện với người khác như vậy rất dễ chết. Sùng Đông cười lớn. Chàng thanh niên. Ông ta sờ cằm, râu ria xồm xoàm, lại cẩn thận quan sát nam nhân trước mặt. Trong tên này còn nhiều râu hơn mình, nhưng đó là vì ông ta không sửa sang cái gì. Nhìn cốt linh như vậy, càng lắm cũng không quá 100 tuổi, lại dám gọi mình là thanh niên. Ông ta vui vẻ nói, người đúng là mở miệng nói bừa, mấy tuổi rồi, đã cài sữa chưa? Già già người năm nay bao nhiêu tuổi, người có biết không? Nói năng ngông cuồng như vậy, cũng không xem người có bao nhiêu tu vi, hậu thiên à? Thời điểm lão tử tung hoành đông vực, còn không biết người đang ở đâu bú sữa. À, khốn kiếp. Ông ta còn chưa nói xong, miệng đã phát ra một tiếng kêu đau. Một ngón tay đứt lìa xoẹt qua trước mặt, máu tươi bắn ra. Luồng kiếm khí không biết từ đâu xuất hiện kia sượt qua da đầu của ông ta mà chém. Nếu không phải ông ta kịp thời phản ứng, e rằng nhát này đầu đã bay ra ngoài. Sùng Đông toàn thân toát mồ hôi lạnh. Thế nhưng lùi bước à? Không có chuyện đó. Ông ta đợi lên ngón tay đứt lìa giữa không trung. Từ một đòn này đã phán đoán được tu vi đại khái của nam nhân trước mặt. Vương tọa, động thủ. Chương 331, Thương Thanh Chỉ Kiếm. Chiến hòa trong nháy mắt bị hai câu nói thổi bùng. Thu Huyền và Liễu Tinh, hai đại vương tọa tả hữu giáp công, là âm dương hộ pháp của đội cấm vệ phủ thành chủ. Họ và Sùng Đông đã có hơn chục năm phối hợp ăn ý, tự nhiên không thể nào không nắm bắt được thời cơ này. Giọng của Sùng Đông thậm chí còn chưa dứt hẳn, khoảnh khắc ngón tay đất lìa bay đi, hai người đã lao vút ra với một trận chiến cấp vương tọa. Chút khoảng cách này giữa hai bên thực sự chẳng đáng là bao. Thiên đạo quy tắc tụ lại bao quanh thân thể hóa thành hình. Thu Huyền rút ra một cây hắc xảo mâu, còn Liễu Tinh từ trên không trung bổ xuống một cái đại phù cực kỳ khoa trương. Chỉ trong nháy mắt hai người đã lướt tới trước mặt đại thúc. Trượng Nhật Kiếp Thích Ảnh. Tất cả mọi người vây xem đều trở nên phấn khích. Một thức linh kỹ thành danh này của Thu Hộ Pháp, phù thành chủ và thời kỳ đỉnh cao, thậm chí đã đâm thủng cả một phương hư không, đầm nát đan điền của đủ ba vị vương tọa. Trận chiến đó Thu Huyền chính thức được ra phong chiến thần. Cũng chính là sau trận chiến đó, y đã chính thức trở thành một trong những cây định hải thần châm của phù thành chủ. Tuy nhiên số người bị ngọn mâu này thu hút dù sao cũng là thiểu số. Thứ thật sự khoa trương là Liễu Tinh, người có thân hình đóng bỏng nhưng lại trực tiếp từ trên không trung rút ra thành Già Thiên Tam Bản Phủ. Đây là vị liễu hộ pháp mới kia sao? Trời ạ, bạo lực thế. Một thức này cũng là vương tọa linh kỹ nhỉ? Có ai nhận ra không? Nhân đoạn. Một kẻ có kiến thức trực tiếp thất thanh, ngay cả giải thích cũng không kịp, chỉ trơ mắt nhìn Liễu Tinh một búa bổ xuống, hư không trực tiếp vỡ tung. Một tiếng nổ vang trời, linh nguyên đan sen tại trung tâm vụ nổ. Một luồng năng lượng màu đen liền trực tiếp khuếch tán thành hình cầu, chẳng mấy chốc sắp sửa bùng nổ. Viên Tam Đào vỗ tay ra sau lưng, đại đao tuốt khỏi vỏ. Lão vừa nắm chặt, đang định dùng giới vực bao bọc dư chấn của trận chiến. Kết quả chỉ nghe thấy ở trung tâm vụ nổ truyền ra một giọng nói khàn khàn nhàn nhạt. Cho mèo vặt vãnh. Lão già đồng tử co rút lại, liền thấy giữa luồng năng lượng màu đen, hai đạo kiếm khí dọc thẳng, trực tiếp xé rách không gian lao ra. Hai đạo kiếm khí này giống như hai thanh cự kiếm, từ hư không dựng đứng lên, phá cửu thiên, xuyên xuống địa phủ. Vừa mới xuất hiện, liền câu dẫn vạn thanh kiếm của tất cả quần chúng vây xem tại trận, đồng loạt bay lên, đẳng vần giá vũ. Tiếng kiếm mình chấn động kịch liệt vô cùng chói tai, không ít người tu vi yếu kém lại trực tiếp bị chấn đến tai chảy máu. Những người bình thường kia càng thêm đau đớn khó chịu. Cuối cùng cũng ý thức được rằng ngay cả dư chấn trận chiến cũng không phải, chỉ riêng âm thanh chiến đấu cũng không chịu nổi. Những kẻ này vẫn đang cố sống cố chết chống cự. Đây chính là trận chiến vương tọa. Có thể tận mắt chứng kiến trận chiến của vương tọa, đó là chuyện cả đời cũng không thể cầu được. Ai lại từ bỏ cơ hội quan sát lần này chứ? Còn về chuyện tài điếc gì đó, đó là chuyện nghiêng về gia bại sản. Một viên đan dược nó có thể giải quyết được, nặng nhẹ thế nào tên ngốc cũng có thể phân biệt được. Đám đông vây xem lại liều mạng bịt tai, mắt mờ trừng trừng trông ngóng. Khi tầm mắt tập trung trở lại, trên mặt đất ai nấy đều không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Chỉ thấy giữa trung tâm năng lượng màu đen, tư thế hiện ngang cầm mâu đâm tới của Thu Huyền thật là tiêu sái. Cùng với linh nguyên toàn thân rót vào, chỉ cần thêm một phần thong dong nữa, tư thế này liền có thể tạc thêm pho tượng vàng thương xuất như long, chân áp thiên tăng thành. Liễu Tình cầm búa từ trên trời bổ xuống, càng là phong thái trác tuyệt. Thân hình yêu kiều kia dưới cây cự phù dơ cao hoàn toàn, sự sắc bén của mũi búa tỏa ra, thậm chí còn chưa vung lên đã khiến hư không phải nứt vỡ. Nhưng đám đông kinh hãi lại không phải vì điều đó, mà là hai người họ đều đang bị kiếm khí khống chế. Hai đạo bạch sắc kiếm khí vô song từ đầu đến chân trực tiếp xuyên qua khóa chặt hai người. Những thanh tiểu kiếm hư không lạnh lẽo mà điên cuồng ở bên trong, càng trong khoảnh khắc đâm xuyên thân thể hai người từ đầu đến chân. Máu tươi bắn tung tóe, hư không là một mảnh đỏ rực. Thánh thần thiên địa ơi! Ngay cả Sùng Đông ngây dại. Ông ta xông lên được nửa đường liền kịp thời dừng bước, chỉ thiếu một chút nữa ông ta cũng đã xông tới trước mặt gã đại thúc này. Nhưng nếu đến gần mình có thể chống lại được đợt khống chế này không? Ngay cả kiếm khí này được ngưng tụ từ khi nào, xuất hiện từ lúc nào? Ông ta cũng không hề nhìn thấy nửa phần. Ông toàn nước đứt bọt, linh niệm trong nháy mắt quá chặt vào viên tam đao. Thời khắc này, miệng đắng lưỡi khô, Sùng Đồng nghĩ đến câu vương tọa động thủ mà mình đã hét lên lúc trước. Ông ta lập tức sửa lời. Đây là vương tọa, phía trên động thủ phải cẩn trọng. Mặt của Thu Huyền và Liễu Tinh đều xanh mét. Nỗi đau trên cơ thể họ còn có thể chịu đựng được, nhưng đợt bị đồng đội bắn đứng này, Đại Thúc cười nhìn về phía viên tam đao. Nếu như người thật sự không có câu hỏi nào, ta cũng không định làm hại các người. Hậu hội hữu kỳ. Người rốt cuộc là ai? Viên lão cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi. Một thức định thân kiếm khí này quá quen thuộc, thậm chí trong đầu lão ngay lập tức đã khóa chặt vào một truyền thuyết nào đó, nhưng mà không thể nào. Người đó đã chết rồi, nhưng ngoài hắn ra còn có thể là ai? Tay cầm đao của viên tầm đao khẽ xoay, lão do dự. Đồng vực lớn như vậy, người tu luyện cổ kiếm thuật quả thật có rất nhiều người. Nếu nói có thể luyện đến cấp bậc kiếm niệm, cũng có tám kiếm trùng và tham nguyệt tiên thành, cậu lại ít nhất cũng không dưới chục người. Thế nhưng tám kiếm trùng không phải chỉ có mấy tiểu bối kia tới sao? Chuyện bạch quật không có lý do gì lại tiếp tục phải đến nhân vật cấp bậc này. Hữu tư kiếm có tồn tại hay không vẫn còn là hai chuyện. Lão đột nhiên tỉnh ngộ, đúng rồi, tám kiếm trùng đã có người đến, nhưng tham nguyệt tiên thành thì vẫn chưa có ai đến. Tham nguyệt tiên thành người khác không biết nội tình, nhưng viên lão lại rất hiểu rõ. Sau khi để bát kiếm tiên vẫn lạc, với tư cách là một đại năng kiếm đạo khác từ từ trỗi dậy ở đông vực, người sáng lập ra nó chính là vị đại đồ đệ không ký danh năm xưa của bát tôn am. Người là người của tham nguyệt tiên thành? Viên tam đao hỏi. Đại thúc lôi thôi thản nhiên đi xuyên qua giữa hai bóng người đang bị định trụ. Nghe lão đầu này hỏi, cười lắc đầu. Sai rồi, câu hỏi thứ hai. Người là Trảm Đạo hay Thái Hư? Sùng Đông ngoài mạnh trong yếu quát hỏi. Ông ta sợ rồi, ngay cả viên lão cũng có chút kiêng dè. Nhân vật này rốt cuộc có lai lịch gì? Ông ta đột nhiên có chút hối hận, vì lúc nãy đã quá bốc đồng. Có đôi khi mạnh mẽ ra mặt không phải là chuyện tốt. Có lẽ tên này vừa rồi thật sự có sát tâm với mình. Đại thúc nhìn về phía Sùng Đông, sát ý trong mắt lóe lên rồi biến mất. Kẻ dám dùng ngón tay chỉ vào mặt của gã nói chuyện, còn chưa ai có thể sống sót. Đối với loại người này, đừng nói là vừa rồi có sát tâm, cho đến tận bây giờ ông ta cũng không muốn nhìn thấy kẻ này. Người không đủ tư cách để đặt câu hỏi. Sùng Đông sững lại, vừa định nói, đại thúc đã quát một tiếng. Cút! Đột nhiên thiên địa biến sắc, phong vân cuồng loạn, hư không ngừng kết thành một thanh thương thanh đại kiếm, mang theo thế tuyệt diệt của tinh thần từ dưới đất vùng lên. Cẩn thận! Viên tam đao tức thì hét lớn, thân hình kệ động, định lao tới cứu viện. Một đòn này đừng nói là Sùng Đông, ngay cả lão cũng chưa chắc có thể đỡ được. Nhưng mà muộn rồi, thật sự muộn rồi. Ánh mắt của tất cả mọi người vào lúc này đều trở nên chậm chạp. Thân hình né tránh của Sùng Đông cũng chậm chạp như vậy, kể cả viên tam đao. Lão nhấc chân một bước, muốn đặt xuống mặt đất, dường như còn cần cả vạn năm thời gian. Thời gian quy tắc. Trong khoảnh khắc này, sự kinh hãi trong lòng của viên tam đao quả thực giống như có thể núi biển cuộn trào tuôn ra ngoài. Khi vạn vật đều trở nên chậm chạp, thành thường thành cự kiếm lơ lửng ở trên đầu đại thúc lôi thôi, tốc độ lại không hề giảm nửa phần. Bốn ngón tay của đại thúc giấu trong tay áo thùng thình khẽ động, vút một tiếng, một đường cong bán nguyệt hoàn mỹ chém qua, cửu tiêu truyền đến một tiếng vỡ nát trống không, tựa như thần giới sụp đổ, Sùng Đồng bị chém thành hai nửa. Chương 332, đệ bát kiếm tiên. Hai mảnh thi thể nặng nề rơi xuống đất. Lúc trước một quyền của Tư Tiểu Thụ đánh ra 10 dặm chân không, sau vùng chân không là vạn người kinh hô, mà nay một kiếm này của đại thúc lôi thôi chém ra, lại là vạn vật tĩnh lặng, không một tiếng chìm hót. Tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng. Đây một kiếm của tiên nhân thế nào chứ? Kiếm này giống như là côn ngô có thể chém cửu thiên, lại tựa như vân hải từ phương đông trỗi dậy, phân giang đoạn lưu. Không chỉ Sùng Đồng dưới một kiếm này thân thể bị chia làm hai nửa, về đèn hư không cũng thật dài kia càng là nối liền đến tận ngoại thiên, tựa như vĩnh viễn không có điểm dừng. Một kiếm vĩnh hằng cũng chỉ có đến thế mà thôi. Cuối cùng sau khi có người kinh thán lên tiếng, khung cảnh liền trực tiếp bùng nổ. Tất cả kiếm tu tại trận nhìn thấy bội kiếm của mình bay vút lên không, tựa như vạn kiếm quy tông, hướng về phía nam nhân lôi thôi ở trung tâm chiến trường mà chiều bái. Trong lòng mỗi người đều hiện lên một truyền thuyết, tất cả mọi người mặt đỏ bừng, nắm đấm siết chặt. Truyền thuyết đó ở Đông Vực, ở nơi hội tụ của kiếm tu này, chính là thần, không có ai khác. Cho dù nhìn khắp cả thánh thần đại lục, dẫu cho truyền thuyết chỉ như hoa quỳnh sớm nở tối tàn, cũng đã trên trang sử sách này để lại một nét bút đậm màu. Nhất kiếm đồng lai nhất kiếm tiên, tùy ỷ hoàng tuyên tẩu thanh thiên. Cuối cùng có người không nhịn được mà đem câu truyền thuyết này nói ra. Thời khắc này tất cả các kiếm tù khác đồng loạt trừng mắt giận dữ. Đùa gì thế? Đệ bát kiếm tiên dù là tiện tay một kiếm, há lại là một kiếm này có thể sánh bằng? Người xem hắn chém ai, chỉ là một tên vương tọa. Đây là ai? Sùng Đông, Sùng đại thống lĩnh, rất lợi hại sao? Chưa chắc đâu. Một tên vương tọa mà người cũng có thể dám lôi kéo lên người để bắt kiếm tiên. Chứ nói đến để bắt kiếm tiên đã sớm vẫn lạc. Chỉ riêng một kiếm yếu ớt như vậy, người sao dám lên tường táo bạo như thế, trực tiếp kéo lên đầu của bát tôn để bắt kiếm tiên. Vô lý, lố bịch. Nực cười tức cực điểm. Người mở miệng đầu tiên trực tiếp bị mọi người mắng cho xối xả. Quả thực, truyền thuyết về đệ bát kiếm tiên đặt ở Đông Vực có thể gọi là nhà nhà đều biết. Sự tồn tại của người đối với kiếm tu mà nói, đó chính là tín ngưỡng, chính là thần. Thần sao lại có thể đột nhiên giáng lâm thế gian, chém ra một kiếm yếu ớt như vậy? Chỉ là một Sùng Đông, chỉ là một vương tọa. Ở ngày thường có lẽ đúng là một vị đại nhân vật ghê gớm, nhưng nếu thật sự muốn so sánh với một vị thần trong lòng mọi người, thật hoang đường. Người mở miệng vô cùng oan ức. Gã cũng không biết mình nói ra đầu tiên tuyệt đối sẽ bị đám đồng mắng chết thế này, nhưng gã không nhịn được. Gã cũng là người hâm mộ để bắt kiếm tiên, sao lại không rõ mấy thức thành danh tuyệt kỹ của nam nhân đó chứ? Các người mắng thì cứ mắng, nhưng hãy quan sát kỹ một kiếm vừa rồi, không phải chính là đại phật trảm của để bắt kiếm tiên sao? Lần này tất cả mọi người đều im lặng. Hồi lâu sau, quả thật có vẻ giống. Giống cái rắm. Có người tại chỗ nổi giận. Đại phật trảm của đệ bát kiếm tiên, nói cứ như là ngươi có tư cách được chiêm ngưỡng vậy. Những người hiểu biết nông cạn như ngươi chẳng qua chỉ là nghe lỏm mà thôi. Thứ quan sát được từ bản mô phỏng linh ký có thật không? Đại phật trảm yếu như vậy à? Không nói đâu xa, linh ký mô phỏng theo một thức này ngươi đã thấy bao nhiêu rồi? 10 vạn không có thì 1 vạn cũng phải có chứ. Cái gì cũng lôi kéo lên người để bắt kiếm tiên. Thôi đi già già, lùi 1 vạn bước mà nói, đây là đại phật trảm, nhưng Phật đâu? Hư ảnh đại Phật đi đâu rồi? Đây rõ ràng là một linh ký đạo nhái. Sự thật danh danh. Mọi người ồn ào náo nhiệt, sắp sửa đánh nhau tại chỗ. May mà trong cấm vệ quân còn có vài người không dùng kiếm, đầu óc còn xem như tỉnh táo, lập tức kéo lại những đồng bạn tương đối bốc đồng ở bên cạnh. Lúc này mới không đến nỗi bùng nổ thảm án cấm vệ quân đả thương người. Viên Tam Đào cũng im lặng. Quả thực bản mô phỏng của đại Phật chẳng không ít, thậm chí cả Trần Tích cũng không phải chỉ có một mình bát tu nam biết. Ít nhất theo lão biết, trong hệ mạch chân truyền của Thám Nguyệt Thiên Thành cũng có một thức linh kỹ này. Có thể dùng ra nửa thức đại Phật chẳng cũng không có liên quan hệ gì với bát tu nam. Lão chỉ có thể từ một phía chứng minh nam nhân trước mắt này thật sự có khả năng là người của Thám Nguyệt Thiên Thành, ít nhất là quan hệ không hề yếu. Còn về tại sao lão lại trả lời câu hỏi của mình là sai rồi, thật lòng mà nói, Viên Tam Đào từ đầu cũng không định nhận được câu trả lời thật sự từ đối phương. Bốp một tiếng, ngay lúc này từ trên thi thể chặt đứt của Sùng Đông rơi ra một cái hộp màu tím. Cái hộp vừa mới rơi xuống đất đã mở ra, sau đó một luồng quang ảnh huyễn hóa hiện ra hình thái của Sùng Đông. Viên Tam Đào lập tức tiến lên một bước chắn trước đường tiến của đại thúc lôi thôi. Đại thúc này nhướng mày không tiến lên mà bình tĩnh nhìn cái hộp màu tím vận hành. Sau khi cái hộp xuất hiện quang ảnh, một trận minh văn lấp lánh. Sau đó một cái hố sâu màu tím xuất hiện, thi thể của Sùng Đông ở hai bên bị hút vào. Khoảnh khắc này thiên địa ông ông rung động, dường như có thiên đạo quy tắc bị cưỡng ép thay đổi, kiếp vân hội tụ, sắc trời đột nhiên tối sầm. Lôi đình giữa trời quang nổ vang cả thiên địa, nhưng lại không tìm thấy mục tiêu. Đợi đến khi kiếp vân màu đen ở chân trời bị rút đi, hố sâu hiện ra, rời ra một súng đông hoàn toàn mới. Thân thể của ông ta vậy mà đã hoàn mỹ được phục hồi, ngay cả ngón tay bị chặt đứt cũng được nối lại. Tựa như quy tắc thời không bị đảo ngược thay thế, cái hộp từ trong thời không trước đó lấy ra một súng đông hoàn toàn mới để thay thế ông ta. Nhưng ký ức thì không thể thay thế được. Súng đông mới sinh ra sắc mặt trắng bệch, tay chân yếu ớt, vừa xuất hiện liền trực tiếp mềm nhũn ngã xuống đất. Viên Tam Đào thù đào liền bảo vệ ông ta. Thiên Tuyển Châu Cơ, trong mắt của đại thúc lần đầu tiên lóe lên vẻ kinh ngạc, kinh thán nói: "Thiếu tử người sao có thể có hộp thiên cơ của đạo khung thương?" Đạo khung thương, nghe thấy cái tên này, đồng tử của Viên Tam Đào co rút, trong lòng lại một lần nữa đầy kinh hãi. Đạo khung thương là ai? Khôi Lôi Hán Bát Tôn Am, thần quỷ mặc chắc đạo khung thương, đây chính là ba người đứng đầu trong thập tôn tọa ở trung vực, điện chủ đương đại của thánh thần điện đường, thiên cơ thuật sĩ đệ nhất thánh thần đại lục. Tên này vậy mà lại dùng một giọng điệu thản nhiên như vậy niệm ra cái tên này. Phải biết rằng tên húy của điện chủ thánh thần điện đường đó là không cho phép phàm nhân nhắc tới, dù là luyện linh sư khi xưng hô thông thường cũng chỉ dùng hai chữ điện chủ để thay thế. Tên này rốt cuộc là ai? Và người cùng thế hệ với đạo khung thương đã từng giao thủ với ông ta, hay là có quan hệ đặc thù không ai biết? Viên Tam Đào trong lòng kìm nén, hít sâu một hơi. Lão biết hôm nay chuyện này e rằng sẽ đầu voi đuôi chuột rồi, nhưng dù như vậy chức trách ở đó, lão vẫn không thể mở miệng hỏi ra câu hỏi thứ ba. Các hạ hẳn đã biết rõ đại lục có quy định rõ ràng, cao thủ vương tọa không được ra tay, hoặc là vào giới vực, hoặc là vào bán hư thiên. Thế nhưng người cứ thế trực tiếp động thủ, làm hại đến vạn người vô tội của Thiên Tăng Thành, thật sự là đại tội. Thánh thần điện đường truy cứu xuống, dù người siêu thoát vương tọa, siêu thoát trảm đạo thì đã sao, cuối cùng chẳng phải sẽ là một cái chết. Viên Tam Đào xoay lưỡi đao dựng trước ngực chậm rãi nói: "Câu hỏi thứ ba của ta chính là người tại sao lại ra tay?" Cường giả như vậy thật sự không cần thiết phải tự hạ thấp mình như thế, ra tay ở Thiên Tăng Thành quá ngu ngốc. Viên Tam Đào cảm thấy trong chuyện này nhất định có bí mật không ai có thể biết. Đại thúc lại mỉm cười: "Sùng Đông có thể dựa vào bản lĩnh của mình mà sống lại, đó là ông ta lợi hại. Đối với mình mà nói, chuyện này cứ thế cho qua." Lão làm việc trong lòng tự có chuẩn tắc, giết người cũng chỉ là giết một lần, bỏ qua chuyện của Sùng Đông. Gã trả lời câu hỏi của Viên Tam Đào: "Thứ nhất, ta không phải vương tọa, người cũng nhìn ra rồi, ta chỉ là một tên hậu thiên quèn, quy tắc của đại lục không ràng buộc được ta." Khóe miệng của Viên Tam Đào co giật. Đại thúc vẫn chưa xong, tiếp tục nói: "Thứ hai, tuy đã giải thích qua, nhưng ta phải giải thích lại một lần nữa. Người làm hại đến người vô tội của Thiên Tăng Thành thật sự không phải ta." "Không phải ngươi thì còn có thể là ai?" Viên Tam Đào cười lạnh. "Chẳng lẽ lại là cái thi thể chết thành mấy khúc ở bên cạnh ngươi sao?" "Là hắn." Đại thúc chân đá vào cái bao tải trên đất nói: "Là hắn làm, không liên quan đến ta." Viên Tam Đào trực tiếp tức tới hụt hơi. Cái bao tải này không hề che đậy, lão đã sớm dò xét qua, bên trong chỉ có một tiểu bối tiên thiên còn đang hấp hối. Khốn kiếp, hắn lại có thể đánh cầm mặt đất của thành Tiên Thăng bay lên trời sao? Ngươi đùa ta đấy à? Sao, cái bản đồ vỏ này thật sự cho rằng tùy tiện kéo một kẻ không biết nói chuyện ra là có thể tùy tiện vu oan giáo họa sao? Thật nực cười. Vậy thì ngươi đến đây làm gì? Viên Tam Đào lạnh lùng lên tiếng. Những chuyện khác ông ta cũng lười tính toán, nhưng mục đích ra tay của tên nam nhân này dù sao cũng phải làm rõ. Không đến nỗi lại nói bừa đến mức ta đến đây chính là để cứu tiểu tử trong bao tải. Nếu không cứu, hắn sẽ bị cái thi thể bên cạnh giết chết chứ. Viên Tam Đào bị suy nghĩ của mình làm cho bật cười. Nếu nói như vậy, vậy thì không phải là đối phương có vấn đề, mà là đối phương cho rằng mình cũng giống như gã, đầu óc có bệnh. Thế nhưng đại thúc lại đá cái bao tải. Nói thật không giấu gì, ta đến đây là để cứu tiểu tử này. Hết chương 332. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.